Dragon Uôn, chương 125, cửu hiệu chiến 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng bất ngờ khi trông thấy người đó là Sayaka. Một vài người chạy tới hỏi thăm nhưng đều bị Kirito cùng Sayaka trả lời lấp liếm cho qua chuyện. Mất khoảng gần một tiếng để xử lý xong mọi chuyện, đoàn xe khởi hành một lần nữa, nhưng lần này Kirito cùng Sayaka lại phóng xe tới phòng khách sạn, nơi là điểm dừng chân của cả trường. Kirito đến trước thì bỗng cậu gặp thân ảnh vài người là Erika, Mizuki cùng Leo và Miki. Cả bốn người cũng đều được ở đây bởi có Erika làm đại gia bao tất cả. Kirito nhanh chóng bước lên phòng cất vali, để lại Sayaka nói chuyện với mọi người. Buổi tối nay sẽ có một buổi tiệc gọi là gặp mặt sơ qua nên Kirito cũng cần thay đổi một chút. Tuy là một bữa tiệc nhưng hầu như học sinh đều mặc đồng phục của trường, Miyuki cũng không ngoại lệ, cô nàng hầu như cùng Mayumi là hai người được chào đón nhất ở đây. Miyuki à, Kirito, Kun đâu rồi vậy? Chị nhìn quanh nãy mà không thấy cậu ấy đâu cả. Mayumi nhân lúc không có ai để ý kéo tay hỏi nhỏ Miyuki. Anh ấy bảo anh ấy sẽ đến muộn một chút, chắc cũng sắp đến rồi ạ. Miyuki cũng thật sự không hiểu sau nụ cười ẩn ý của Ani. Sama lúc nãy là gì? Trong lúc nữa tiệc đang diễn ra thì một thân ảnh bây giờ mới vào, bảo vệ khi thấy thiệp mời cũng tự động xếp hai bên kính chào cậu mời vào. Tuy không đến mức làm cả không gian căn phòng phải dừng lại nhưng một số người vẫn không thể loại bỏ tầm mắt mình khỏi nhân vật mới xuất hiện này. Kia là ai vậy? Nhìn như người mẫu vậy. Một cô nàng hoa si nói. Chắc là diễn viên chứ. Chỉ nhìn thôi mà tớ đã muốn. Một cô nàng hoa si khác nói. Shizuku, sao vậy Honoka? Kia hình như là Ani. San của Miyuki thì phải. Đúng rồi, mà nhìn khác quá. Cậu cũng thấy vậy hả? Tưởng mỗi mình thấy ảnh đẹp trai hơn chứ. Honoka, nước miếng kìa. Đâu, mình đâu? Shizuku, cậu dám trêu mình à? Đợi đấy nhé. Một chàng trai bước vào đã khiến cho không ít thiếu nữ phải ngẩn ngơ thần thờ bởi gương mặt điển trai, góc cạnh sắc nét từng micro nano mm một. Mái tóc màu trắng ánh kim khiến vẻ ngoài của anh ta có vẻ gì đó lạnh lùng và huyền bí. Đôi mắt màu xanh lam như chứa đựng cả một thế giới băng giá trong đấy càng tăng thêm sự tò mò và cuốn hút. Bộ quần áo có hơi khác những trường trong hội phòng nên không ai xác định được đây là học sinh trường nào. Một khí chất đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn, cậu từ từ đi chậm tới chỗ hai người con gái. Đến giờ thì tất cả mọi ánh mắt đều tụ lại đây, cảm giác của mọi người đều không giống nhau. Miyuki ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mắt quá khác mà lại vô cùng thân thuộc đối với cô. Mayumi cũng giật mình không kém, cô nàng há to miệng cùng không chớp mắt nhìn về phía cậu ta. Để hai người phải đợi rồi. Miyuki, hội trưởng, đến chất giọng cũng khác hẳn, nó rất lạnh, rất bá đạo và... rất nam tính. Ani, Sama, Kirito, Kun, là anh, em thật sao? Đương nhiên rồi, không là anh thì là ai chứ? Biểu cảm khoa trương của hai người cũng khiến không ít nam sinh bị hút hồn bởi nó quá dễ thương và đáng yêu. Kirito cũng phải mỉm cười nhẹ trước sự kawaii của hai cô nàng, bỗng ánh đèn cả hội phòng tắt đi rồi người chủ trì sướng tên Kudoresu. Ông ấy là một lão làng trong giới ma thuật, đó là một lão nhân từ thập đại gia tộc được biết đến như là... đạo trưởng, Kudoresu, ông là một trong những người quan trọng nhất của thập đại gia tộc trong thế kỷ 21 và được biết đến pháp sư mạnh nhất thế giới cho tới cách đây 20 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã về vườn thì ông ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng vì một lý do nào đó mà năm nào cũng tới cuộc thi chín trường. Ai cũng rời tầm mắt lên trên sân khấu, nhiều người thậm chí còn nín thở nữa. Bề ngoài của người này làm mọi người quên mất thở ra. Người trên sân khấu là một cô gái tóc vàng trẻ trung mặc một chiếc áo choàng. Điều này lập tức làm khán giả náo động, Kirito là người duy nhất không bị bất ngờ. Tranh luận nổ ra trong hội trường, chẳng phải trưởng lão phải là người trên sân khấu hay sao? Tại sao cô gái trẻ này lại ở đó? Rồi người đàn ông tên Kudoresu cũng bước ra, sau khi xin lỗi vì màn ảo thuật vừa rồi thì ông cũng lên phát biểu. Trước hết tôi muốn xin lỗi vì trò ảo thuật vừa rồi. Đây chỉ là màn biểu diễn ảo thuật chứ không thể coi là ma thuật. Nhưng trong hội trường này chỉ có 5 người nhận ra sự thật đằng sau. Nói cách khác, kể cả không có micro, giọng ông vẫn vang vọng trái hẳn với tuổi tác. Nếu như tôi là một tên khủng bố định sử dụng vũ khí hóa học hay chất nổ trong khi giả dạng khách mời thì chỉ có 5 người ngăn cản tôi. Thế đấy, cuộc sống mà, lời của ông không hề có sự quở trách nào nhưng sự yên lặng bao trùm hội trường. Bài diễn thuyết tuy không dài nhưng mọi người lại càng thêm kính trọng thêm Kudoresu, riêng Kirito thì lại tò mò đánh giá nhân vật trước mặt cậu. Đây là một trong những pháp sư hàng đầu thế giới, về sức mạnh của ông ấy thì khỏi phải bàn. Kirito không khỏi muốn giao chiến thử với vị chiến binh kỳ cựu này, trong khi đang tận hưởng cuộc sống đang nhạt dần này thì Kirito luôn chú ý tới những bịch muối to bự để rắc thêm cho đời nó hấp dẫn hơn. Tuy vậy nhưng có lẽ cơ hội cậu chưa đến, Kirito bị lôi đi bởi đám người Miyuki. Trong ánh mắt hâm mộ chết người của đám nam sinh tất cả các trường, Kirito bị Miyuki cùng Mayumi mỗi người một tay khoác vào và đi ra sảnh, bên cạnh là Mari đang lóe lên ánh mắt hâm mộ cùng Erika, Shizuku, Sayaka. Tối đó cậu bị bắt hỏi đủ thứ chuyện từ vụ án sáng nay đến những thứ vô cùng xàm xí mà mấy người con gái nghĩ ra được. Tuy nhiên điều quan trọng là mọi người vô cùng kinh ngạc với vẻ ngoài của cậu. Tuy rất muốn nói là do dùng thử hai cái huyết mạch mới nhưng Kirito vẫn không nói. Cậu vẫn giữ được bản tâm trước bao trò sắc dụ, những lời đường mật của đám Mayumi. Bữa tiệc diễn ra hai ngày trước sự kiện để các thí sinh có một ngày nghỉ ngơi. Đội kỹ thuật và chiến thuật gấp rút hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng trong khi các thí sinh dùng các phương pháp riêng để chuẩn bị về thể chất cũng như tinh thần. Trong 10 ngày tới, chỉ riêng số lượng khán giả tới xem sẽ vượt quá 100.000 người. Mặc cho địa điểm diễn ra rất bất tiện, hàng ngày vẫn có ít nhất 10.000 người đến theo dõi các cuộc tranh tài, và số lượng người theo dõi trực tuyến còn gấp 100 lần con số đó. Vượt quá một buổi lễ khai mạc hoành tráng như đã tuyên bố, ấn tượng nó tạo nên đã quá rõ ràng. Những cuộc thi đấu pháp thuật này, bản thân chúng đã đủ hoành tráng rồi, vì vậy không cần thêm bất cứ buổi lễ nào để tô vẽ nó thêm nữa, và cũng chẳng cần đến mấy bài diễn văn chán ngắt của mấy tay quan to chức lớn. Ngay sau khi bài hát riêng của 9 trường lần lượt được sướng lên, sự kiện chính thức được bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những khán giải sẽ được kéo lên trong vòng 10 ngày tới, là nơi mà mỗi nhóm nam sinh và nữ sinh sẽ tham gia tranh tài trong nội dung chính của hạng mục chính thức cùng với 5 nội dung trong hạng mục tân binh, tổng cộng tất cả là 20 hạng mục. Sự kiện của ngày đầu tiên là màn khởi đầu và vòng đấu loại dành cho Speed Shooting, và màn khởi đầu, Battle Bot, Kirito cùng cả nhóm hướng đến khu vực theo dõi, Speed Shooting, để theo dõi vòng đấu của Mayumi. Từ bên trái, thứ tự lần lượt là Shizuku, Honoka, Tatsuya và Miyuki. Họ không được ngồi ở khu vực dành cho thí sinh, mà ở khu vực dành cho khán giả. Speed Shooting, yêu cầu sử dụng ma thuật để phá hủy vật thể bay từ khoảng cách hơn 30 mét trong một thời gian nhất định. Mấu chốt nằm ở độ chính xác và tốc độ bắn mà một người có thể đạt được, vì thế nó có tên là Speed Shooting. Phần thi được chia làm hai phần. Trong vòng khởi đầu, thí sinh sẽ gia tăng điểm số cá nhân dựa theo số mục tiêu phá hủy được trong vòng 5 phút. Vòng khởi đầu sử dụng đồng thời 4 trường bắn để tổ chức 6 cuộc thi, với nhóm 8 người điểm cao nhất sẽ lọt vào nhóm 8 người xuất sắc nhất. Và chỉ có 24 thí sinh được phép tham dự. Nói thì là vậy, chưa tất cả đều tin vào Mayumi rồi. Cô nàng dù sao cũng đã từng đạt quán quân trước đây nên không có vẻ gì là quá lo lắng cả. Đám nam nữ thiếu niên chen lấn nhau ở hàng ghế trước để xem Mayumi, người đang đợi cuộc thi bắt đầu trong trường bắn đầu tiên. Mayumi đeo một chiếc bịt tai cách âm trên chiếc bờm của cô ấy, một cặp kính trong suốt, một chiếc quần có tính co giãn trong bộ đồng phục dài và một chiếc áo dài có thể dễ dàng nhầm lẫn với một bộ mini suit cùng với một chiếc két có hình dáng như một khẩu súng được sử dụng trong tất cả các phần thi trong Speed Shooting. Nó là một sự kết hợp giữa vẻ dễ thương và chủ nghĩa anh hùng khiến cô trông như một nữ chỉ huy bước ra từ một bộ phim sắp ra mắt. Vì biết trước kết quả nên Kirito nhàm chán mở điện thoại ra nghịch Mayumi dùng số điểm tuyệt đối để vào vòng trong, không khí khá là vui vẻ cùng thoải mái. Sau chiến thắng của Mari nữa thì ngày đầu tiên thi đấu của trường đệ nhất diễn ra vô cùng tốt đẹp. Ngày thứ hai của cuộc thi, Kirito bị làm tay chân cho Mayumi thi đấu, tuy vậy nhưng công việc của cậu cũng hầu như chẳng là bao bởi sự hoàn hảo cùng tuyệt vời của cô nàng khiến Kirito cảm thấy mình như là đứa thừa thãi vậy. Mayumi nhanh chóng kết thúc phần thi và cô là người đặt ngôi quán quân cho phần thi. Global, phần thi, phá băng, được tổ chức tại đấu trường ngoài trời dài 24m rộng 12m. Sân đấu được chia làm hai phần với 12 cột băng với kích thước 1x1x2m nằm mỗi bên. Ai phá hủy được toàn bộ số băng bên phía đối phương sẽ là người chiến thắng. Do không liên can nên Kirito cũng không thật sự chú ý cho lắm, cậu vẫn đang bận bù đầu bởi lượng công việc tăng thêm do thiếu nhân sự, toàn bộ nữ sinh năm nhất được gửi hết cho Kirito khiến cậu cảm giác khá là mâu thuẫn. Ngày thứ ba của cuộc thi, hôm nay là ngày của Mari thi đấu nên Kirito phải đi thật sớm để cổ vũ, tuy nhiên do thức khuya nên cậu dậy hơi trễ chút so với dự định. Tuy vậy nhưng có vẻ như cậu vẫn đến kịp. Mari đang đeo chiếc băng đầu thường đội với mái tóc đung đưa khi cô cúi xuống chuẩn bị. Tiếng còi báo chuẩn bị vang lên, cả khán đài yên ắng. Sau chưa đầy một giây, tiếng còi thứ hai vang lên. Trận đấu bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Marie vượt lên trước nhưng những đối thủ phía sau cũng không chịu kém cạnh mà bám sát theo trực chờ cơ hội để bứt phá. Một sự bất thường trên màn hình lôi kéo sự chú ý của cậu đồng thời khiến Kirito nhớ lại kịch bản sẽ diễn ra. Một ai đó thốt lên, nó trông có vẻ là như vậy. Tấm ván của đấu thủ không còn bám vào mặt nước và sắp đâm thẳng vào rào chắn. Marie đã giảm tốc và hướng thẳng đến quỹ đạo rơi. Marie tới hàng rào chắn nhưng khuôn mặt quay về phía sau vì nhận thấy vật thể đang bay tới phía sau. Hành động tiếp đó của cô chỉ có thể nói là tột bực. Cô dừng tăng tốc về phía trước và chuyển qua tăng tốc xoay song song. Dùng sóng phản lại tư thành của máng và ma thuật của riêng mình, cô quay tấm ván nửa vòng. Thí sinh số 7 là người gặp sự cố và Marie cũng nhận ra hiện trạng, không tránh xa va chạm ma chủ động giảm tốc để đỡ đối thủ. Hành động đấy theo Kirito vừa là cao thượng mà cũng vừa là ngu ngốc. Khốn nạn, sao lại quên được chứ nhỉ? Azzezze, Kirito nhanh chóng bật dậy, chạy như bay trên những chiếc ghế về phía Marie. Không kịp, đờ phắc nó, Kirito trong một khoảng tích tắc nào đó buộc phải dùng tới phép teleport để dịch chuyển bản thân tới chỗ rào chắn đón đỡ hai người kia. Một lực khoảng 10000N nhanh chóng đổ ập vào khiến Kirito đập mạng vào rào chắn ở đấy, trong ngực cậu là hai người con gái đã an toàn. Tuy không đến nỗi tử vong nhưng tím chút vẫn là có. Nhân viên y tế nhanh chóng đến cứu viện, đồng thời khiêng mọi người đi về phòng nghỉ ngơi. Cuộc đua cũng bởi vậy mà tạm hoãn, Miyuki mặt trắng bệch lao tới theo chỗ nhân viên y tế. Mọi người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo, bỏ mặc kết quả trận đấu như nào. Ai cũng lo lắng chạy đến phòng điều trị để hỏi thăm tình hình ra sao. Cách chương.